Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, oanh, khục khục, theo Tần Nhiên rút ra ngăn chặn đối phương miệng vải rách. Liên tiếp tiếng ho khan vang lên theo, bất quá, trước mắt vị nữ sĩ này, hoặc là, càng thêm nói cho đúng là khuôn mặt non nớt nữ hài ghi nhớ lấy trước đó Tần Nhiên lời nói. Cho dù là ho khan, đều là đè thấp lấy thanh âm, mà hai mắt càng là thẳng tắp nhìn lấy Tần Nhiên. Ý kia, lại rõ ràng bất quá. Hy vọng Tần Nhiên mở trói cho nàng. Chờ một chút, ngươi có thể giới thiệu một chút chính mình sao? Tốt nhất là tương đối kỹ càng loại kia. Tần Nhiên cũng không có lập tức cho đối phương giải khai dây thừng, mà chính là dò hỏi. Hắn cần tiến một bước phán đoán, đối phương sẽ hay không cho hắn tạo thành phiền phức. Tuy nhiên vừa mới đối phương biểu hiện rất tốt, nhưng Tần Nhiên càng thêm hy vọng là đối phương đem loại này tốt đẹp biểu hiện hội tiếp tục kéo dài. Dù sao, cùng đã thành lập tín nhiệm quan hệ Kha Lâm khác biệt, đối phương chỉ là một người xa lạ. Dù cho đối phương lấy người bị hại bộ dáng, bị trói tại ngốc thứ trên giường, nhưng cái này cũng không hề là Tần Nhiên buông lỏng cảnh giác lý do. Maggie, Thánh Joanna bệnh viện kiến tập y tá. Trước đó từ trước đến nay mọi người trốn ở Hải Nhĩ Tư đường phố chạm xe lửa trong đường hầm trong. Đường hầm có một đầu ám đạo, liên tiếp lấy một chỗ vứt bỏ hầm trú ẩn. Ta là tại đi ra tìm đồ ăn lúc, bị bọn họ bắt lấy. Cô gái trước mắt hơi do dự về sau, bắt đầu giới thiệu chính mình. Này hơi có vẻ khiếp nhược thanh âm, còn nói ra bản thân xuất hiện ở đây nguyên do. Bất quá, y nguyên có để Tần Nhiên để ý địa phương. Các ngươi làm sao tìm được ám đạo? Tần Nhiên hỏi, phụ thân ta là giữ gìn trạm xe lửa công nhân. Cho nên, ta biết nơi đó. Nữ hài nhắc lại đến phụ thân thời điểm, trên nét mặt mang theo ảm đạm. Phần này ảm đạm, tại cái này chiến loạn thành thị, đại biểu cho lại một đầu tươi sống sinh mệnh chết đi. Trong chiến loạn người mất, sớm đã không có hòa bình niên đại tường hòa. Mọi người cũng mất đi đối mặt người mất lúc trang trọng. Liền xem như người thân nhất người, cũng chỉ có thể là ảm đạm. Bởi vì, tất cả mọi người là như thế bất lực. Thật có lỗi. Bất quá, ta vẫn là muốn hỏi một chút. Ở nơi đó các ngươi có bao nhiêu người? Tần Nhiên giáo dưỡng để hắn nói xin lỗi. Nhưng là bản thân cẩn thận, làm theo để hắn tiếp tục hỏi đến. Ta là cái cuối cùng rời đi, tuy nhiên nơi đó rất lợi hại an toàn. Nhưng trong này thiếu khuyết thực vật, nước, ngay từ đầu mọi người còn có dự trữ. Nhưng khi dự trữ thực vật, nước tiêu hao hầu như không còn về sau. Mọi người nhao nhao rời đi. Ta bởi vì nhát gan, một mực không dám rời đi. Thẳng đến thực sự không chịu đựng nổi, mới ra ngoài. Có thể vừa rời đi trạm xe lửa liền bị bọn họ bắt lấy. Maggie nói cúi đầu xuống, đã bởi vì trời sinh khiếp nhược tính cách, cũng bởi vì chính mình đối mặt ngốc thứ một nhóm người lúc bất lực xấu hổ. Đó cũng không phải mất mặt gì sự tình, bọn họ thế nhưng là phụ cận hung danh chiêu lấy cầm thương đám côn đồ. Bình thường người căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Tần Nhiên nói cùng loại lời an ủi ngữ, nhưng cái này khiến Maggie càng phát ra xấu hổ, bởi vì nàng thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Tần Nhiên dễ như trở bàn tay xử lý cái kia làm nàng e ngại. Không thôi đám côn đồ đầu lĩnh. Tốt, chúng ta thời gian cũng không nhiều. Tìm tới quan trọng đồ, vật về sau. Chúng ta cần phải lập tức rời đi. Tần Nhiên dùng dao găm cắt đứt cột Maggie hai tay dây thừng. Tại Maggie lấy tay đi mở ra hai chân dây thừng lúc, Tần Nhưng đã bắt đầu ngốc thứ gian phòng. Bất quá, cho dù là tại thời điểm, Tần Nhiên chú ý lực cũng lưu một điểm tại Maggie trên thân. Cho đến bây giờ, Tần Nhiên vẫn như cũ vô pháp hoàn toàn tin tưởng Maggie. Mặc dù hắn không có từ đối phương trong lời nói tìm tới cái gì tự mâu thuẫn địa phương, nhưng là, không cùng Kha Lâm đồng dạng kinh lịch đồng sinh cộng tử sóng vai chiến đấu, Tần Nhiên vô pháp yên tâm đem phía sau lưng giao cho đối phương. Cho nên, Tần Nhiên có ý chỉ giải trừ trên tay đối phương trói buộc. Không phải vậy lời nói, lấy chủy thủ trong tay sắc bén, tại cắt đoạn hai đầu dây thừng điều kiện tiên quyết, lại cắt đứt hai cây, lại có khó khăn gì? Tần Nhiên không để ý đến Maggie phải chăng phát giác được hắn cảnh giác, đề phòng, hắn sau đó một khắc đã kéo ra khoảng cách gần hắn nhất tủ đầu giường ngăn kéo. Trong ngăn kéo để đó mấy thứ đồ, một cây súng lục, hai cái hộp đạn cùng hai viên lựu đạn. Súng lục vẫn như cũ là Tần Nhiên quen thuộc M1905. Hộp đạn tự nhiên là tới nguyên bộ. Trọng điểm là lựu đạn, tên, u loại hình, lựu đạn phẩm chất, đồng dạng lực công kích, khá mạnh thuộc tính, đối mặt không hộ giáp sinh vật lúc, uy lực cộng 30% đặc hiệu. Không phải chăng có thể mang ra nên phó bản, là ghi chú, được xưng là phòng ngự lựu đạn. Cho nên, ném mạnh người muốn ghi khắc bảo vệ tốt chính mình. Nhìn lấy có quan hệ lựu đạn giới thiệu, riêng là thuộc tính phương diện. Tần Nhiên trong đầu bỗng nhiên tung ra một cái ý nghĩ. Sau một khắc, Tần Nhiên cấp tốc đem hai viên lựu đạn cầm lấy, phóng tới trong túi áo trên. Thương cùng hộp đạn cũng đồng dạng thu lại. Sau đó, lần nữa kiểm tra, xác nhận trong tủ đầu giường không có bất kỳ cái gì có giá trị đồ vật về sau. Tần Nhiên vòng qua giường lớn, hướng đi mặt khác một bên dựa vào tường cũng bài phóng hai cái áo khoác tủ. Mà lúc này đây, Maggie còn tại cùng bó tại chính mình trên mắt cá chân dây thừng phấn chiến lấy. Tần Nhiên trực tiếp kéo ra bên tay trái tủ quần áo đại môn. Cũng không phải là Tần Nhiên không đủ cẩn thận, mà chính là Tần Nhiên không tin, ngốc thứ, lại ở gian phòng của mình bên trong chứa cơ quan. Bị hắn nhất kích mất mạng đối phương. Hiển nhiên không có đủ dạng này tri thức cùng lòng cảnh giác. Kẹt kẹt, mang theo chói tai tướng thanh. Hát hài hước châm biếm. Bên trong, bên tay trái tủ quần áo đại môn. Hoàn toàn bị Tần Nhiên mở ra. Đồ hộp, bình đựng nước, súng ống, viên đạn. Liền tựa như là siêu thị địa trồng chất, lít nhà lít nhít đắp lên ở bên trong. Tần Nhiên liếc một chút quét tới, vẻn vẹn đồ hộp số lượng cũng không dưới 30, mà bình đựng nước càng là từng dương. 6-7 chi phổ thông M1905 trung tắc là xuất hiện lần nữa một thanh M12-M16. Vàng cam cam viên đạn thì là bị chứa ở một cái hộp lớn bên trong. Tầng tầng lớp lớp, sách, nhìn thấy những này. Dù cho Tần Nhiên có chuẩn bị tâm lý, cũng không khỏi bẹp hạ miệng. Dù sao, nếu như hắn đem những thức ăn này cùng nước mang đi ra ngoài lời nói, đầy đủ hắn yên ổn vượt qua còn thừa nhiệm vụ thời gian. Mà lại, dư xài, cầm lên M12, Tần Nhiên cõng lên người, cước bộ xê dịch, đi vào một cái khác tủ quần áo trước, cùng lúc trước một dạng, trực tiếp kéo ra tủ quần áo hai cánh cửa. So với trước đó áo khoác tủ, trước mắt cái này trong tủ treo quần áo lớn, muốn chỉnh tề nhiều, trừ bỏ vẫn như cũ số lượng rất nhiều đồ hộp cùng bình đựng nước bên ngoài. Chỉ có một cái hai vai ba lô leo núi. Không do dự, Tần Nhiên cầm lên ba lô leo núi. Vào tay có phần chìm phân lượng để Tần Nhiên không thể không từ một tay cầm lên, biến thành hai tay, mà lại, vì thuận lợi mở ra hai vai ba lô leo núi. Tần Nhiên không thể không nâng lên chân trái, lấy bắp đùi làm ba lô leo núi điểm chống đỡ, đầu gối làm theo đè vào đại cửa tủ quần áo bên trên. Khóa kéo bị Tần Nhiên kéo ra, lóa mắt phản quang, khiến cho Tần Nhiên hai mắt nhíu lại. Kim chói đồ trang sức, khảm nạm lấy các loại bảo thạch, không có chút nào trình tự chứa ở cái này trong hành trang. Dù cho có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi Tần Nhiên thật nhìn thấy cái này nguyên một bao châu báu đồ trang sức, riêng là nghĩ đến giá cả thời điểm, hô hấp vẫn như cũ là cứng lại. Bất quá, lập tức mà ra trò chơi tin tức nhắc nhở, lại làm cho Tần Nhiên cấp tốc tỉnh táo lại. Tên, giá trị liên thành châu báu loại hình, châu báu phẩm chất, hỗn tạp, đồ vật vì số nhiều, vô pháp xác thực phân rõ, thuộc tính, không đặc hiệu. Không phải chăng có thể mang ra nên phó bản, không ghi chú, ngươi có thể lựa chọn giao cho thiếu tá, hoặc là đi làm nó. Không thể mang ra, Tần Nhiên nhìn thấy cái này nhấc lên bày ra, nội tâm nổi lên nồng đậm tiếc nuối. Nhìn xem tên kia sưng, liền biết những này châu báu có giá trị không nhỏ. Nếu như có thể mang ra phó bản lời nói, Tần Nhiên không ngại từ bỏ về sau kế hoạch, an an ổn ổn tìm một chỗ đi qua xong còn lại thời gian. Bởi vì, dựa theo phía trên miêu tả tên, cái này một bao châu báu, nói không chừng liền có thể để hắn hoàn thành chính mình tiến nhập địa hạ du hí mục tiêu. Nhưng cũng tiếc là, trò chơi người thiết kế hiển nhiên sẽ không để cho người chui dạng này chỗ trống. Nếu như cái này một bao châu báu thật có thể mang ra phó bản lời nói. Như vậy, Tần Nhiên muốn xông vào địa phương đương nhiên sẽ không là một cái bị đám côn đồ chiếm lĩnh lòng đất thương khố, mà chính là phân phối một hệ liệt tiên tiến nhất trang bị căn cứ quân sự. Về phần bị Tần Nhiên nhẹ nhõm xử lý, ngốc thứ. Tối thiểu là một cái toàn năng cách đấu cao thủ, thậm chí là cái gọi là cách đấu gia. Hết thảy thu hoạch đều là nương theo lấy tương ứng độ khó khăn. Đây chính là trò chơi quy tắc. Trừ phi tìm tới bác, hoặc là mở ra hách, mà Tần Nhiên một cái dưới đất trò chơi gà mờ, tự nhiên tìm không thấy trong trò chơi bác. Hách, càng là muốn cũng không cần mơ mộng. Đem ba lô leo núi khóa kéo một lần nữa kéo tốt. Tần Nhiên xoay người nhìn Maggie. Lúc này Maggie đã giải mở chân của mình bên trên dây thừng. Nhưng Maggie chỉ là ngồi ở trên giường, cũng không có dị động. Cho dù là nhìn thấy đủ nhiều thực vật, nước cùng súng ống, bất luận là thật tâm như thế, vẫn là giả vờ giả vịt, cái này đều thu hoạch được Tần Nhiên một điểm hảo cảm. Cái trước nói rõ đối phương đơn thuần, mà cái sau làm theo nói rõ đối phương hiểu được lấy hay bỏ. Đối với Tần Nhiên tới nói đều là có lợi, dù cho cái sau hơi phiền phức, nhưng chỉ cần Tần Nhiên biểu hiện ra thực lực cường đại, như vậy đối phương liền minh bạch cái gì có thể động, cái gì không thể động. Ta đi ra ngoài giải quyết một chút bên ngoài những tê dại đó phiền. Lập tức quay lại, Tần Nhiên nói, liền hướng về bên ngoài gian phòng đi đến. Liền như là Tần Nhiên nói như thế, hắn phải giải quyết những cái kia còn thừa cầm thương đám côn đồ. Đó cũng không phải Tần Nhiên ngay từ đầu kế hoạch, nhưng khi lấy được hai viên lựu đạn về sau, hết thảy liền cải biến. Tần Nhiên đi đến dầu diesel máy phát điện trước, bên cạnh hắn cũng là cầm thương đám côn đồ nhóm tụ tập gian phòng. Bên trong ồn ào âm thanh y nguyên vang dội, không có chút nào phát hiện cái gì không đúng. Tần Nhiên đưa tay quan bế dầu diesel máy phát điện, nhất thời, toàn bộ hành lang liền trở nên một vùng tăm tối. Đáng chết, cái kia phá máy móc lại bãi công. Nhanh lên đi xem một chút. Không phải vậy lời nói. Ngốc thứ, lão đại có nổi giận. Chúng ta hẳn là tìm càng phát hơn điện cơ mới đúng. Một bên gian phòng đầu tiên là yên tĩnh. Tận lực bồi tiếp liên tiếp chửi mắng. Tiếng oán giận. Sau đó, một trận lảo đảo tiếng bước chân vang lên. Hắc ám, cho đối phương mang đến không tiểu phiền toái. Ngay sau đó, cửa phòng bị một cái cầm thương đám côn đồ mở ra. Ngay tại cửa phòng mở ra trong nháy mắt, vẫn đứng trong bóng đêm Tần Nhiên động. Hắn mãnh liệt nâng lên chân trái, đạp về phía trước một cái. Bàn chân hung hăng dẫm tại mở cửa cầm thương đám côn đồ trên bụng. Không có chút nào phòng bị cầm thương đám côn đồ, mang theo một tiếng hét thảm liền lăn lộn nằm trở về phòng bên trong. Đồng thời, kéo ra kíp nổ lựu đạn bị Tần Nhiên ném tiến gian phòng. Làm sao? Phát sinh cái gì? Oanh! Căn bản không làm rõ ràng được phát sinh cái gì, cầm thương đám côn đồ nhao nhao hoảng loạn lên. Nhưng ở một tiếng nổ tung về sau, hết thảy tất cả thuộc về vì bình tĩnh, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.